Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 527, vui làm cha. Dưa Dưa lớn tiếng trách mắng, có phải hay không các người ở nơi này lâu, ngay cả thiên sư, hai chữ là có ý gì cũng quên. Vài cái quỷ cơ cười rộ lên, huynh đệ ngươi hồ lộng ai đó, ngươi thiên sư chính là thiên sư. Nhân gian thiên sư tới nơi này làm cái gì? Coi như là thực sự thiên sư ở nơi này cũng không tiện xứ. Chớ quên nơi đây là cái gì địa phương? Không để cho hấp, chúng ta liền bản thân đi tới hấp. Xong, một đám dã quỷ từ bốn phía xung quanh đánh bọc sườn. Diệp Thiếu Dương thở dài, thản nhiên nói, làm lỡ thời gian, từ bên hông rút ra câu hồn tầm. Chiều đối diện hai quỷ quét ngang qua, hai quỷ còn phóng xuất ra quỷ khí chống lại, kết quả chỉ là khiến câu hồn tầm dừng lại trong nháy mắt. Liền đè xuống, va chạm vào hai quỷ trong nháy mắt, chúng nó ngay cả kêu thảm thiết đều không kịp phát sinh. Lập tức hóa thành tinh phách tán đi, cùng lúc đó, mã cảm thấy trên vai trầm xuống, mới vừa quay đầu lại. Hiện thối giữa rơi miệng rộng đụng lên đến, dùng tràn ngập cám dỗ thanh âm nói, ngoan, cho ta hít một hơi a, liền một hơi, hấp mẹ ngươi a, mã một quyền đánh tới, trong miệng mắng, lão tử một quyền cho ngươi đánh thành ngốc so với a. Một quyền đánh vào quỷ mặt thượng, tuy là không có Diệp Thiếu Dương như vậy treo, một quyền xuống phía dưới. Quỷ kia cũng là phun ra một hơi quỷ huyết, oa oa quái khiếu hướng về sau đánh bay ra ngoài. Ngô ạc, em mờ, cái rãnh, ta làm sao lợi hại như vậy? Mã xem cùng với chính mình nắm đấm, thật sâu bị thực lực của chính mình cảm thấy khiếp sợ. Lúc này lại một con quỷ nhào lên, mã nhắm ngay lại là một quyền đập tới, bắn trúng yết hầu, đem đánh bay. Bưng yết hầu trên không trung cuồn cuộn, mã tinh thần đại chấn, chủ động tiến lên, song quyền cùng lên, đem hai cái đang ở sững sờ quỷ hồn đánh bay ra ngoài. Trong lòng cảm khái, nguyên lai đuổi tà ma cảm giác như thế thoải mái. Lúc này Diệp Thiếu Dương đã sắp tốc độ giết chết ngăn cản ở phía trước quỷ hồn. Trong lúc bất chợt dưới chân rung hoảng nhất hạ. Vội vàng xoay người chiều phía bên phải nhìn lại, chỉ thấy xa xa đạo kia núi cao ám ảnh đung đưa. Từ xa nhìn lại, cảm giác dường như có vật gì từ chân núi chui ra ngoài. Đến đại gia hỏa, mã xoa tay, xem bản thiên sư, kết quả Diệp Thiếu Dương chiếu trên mông cho hắn một cước. Đi nhanh lên, núi yêu đến, núi yêu là cái gì? Mã ngẩn ra. Ngươi đánh không lại, làm sao có thời giờ đánh? Diệp Thiếu Dương kéo lại cánh tay của hắn, hướng phía trước, cuồng chạy ra ngoài. Dưa Dưa ở phía trước khai đạo, ven đường lại có không ít quỷ hồn tụ tập mà tới. Ở Diệp Thiếu Dương dưới chỉ thị, mã ven đường không ngừng về phía trước ném sái tiền giấy. Những quỷ kia xét thấy Diệp Thiếu Dương trước khi lộ ra đáng sợ thủ đoạn. Cũng đều rất chấp nhận nợ nần, thầm nghĩ cầu tài, không muốn liều mạng, lấy tiền sau đó lập tức thối lui, nhường ra một con đường. Rốt cục, ba người tới một cái cầu gỗ bên cạnh, cầu là bằng gỗ phù kiều. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thì nhìn ra đây là âm hòe mộc chế tạo phù kiều. Âm hòe tị thủy, sẽ không bị mãn hàm oán khí nước sông ăn mòn. Thượng cầu trước khi mã quay đầu liếc mắt nhìn, một cái to lớn ám ảnh đang ở từ đàng xa ngọn núi kia dưới chân chạy như điên tới. Mã còn muốn nhìn rõ, kết quả bị Diệp Thiếu Dương kéo lại, đi tới trên cầu, trở lại từ đầu nhìn lên, thật giống như nhảy đến một không gian khác, phía sau còn là giống nhau cảnh vật, thế nhưng cái kia đại gia hỏa còn có những cô hồn dã quỷ đó cũng không nhìn thấy. Ở trên cầu đi tới phân nửa, phía trước trống rỗng cầu bên đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Đều là áo tơ trắng ăn mặc quỷ sai, một cái mang nón đen rõ ràng hợp lý bộ dáng tiến lên một bước. Quát lớn, sông cầu trọng địa, cô hồn dã quỷ vật gần. Dưa dưa đoạt trước một bước tiến lên nói, thiên sư giá lâm, có chuyện quan trọng đến làm, xin hãy cho đi. Vài tên quỷ sai ngẩn ra, ngẩng đầu chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Diệp Thiếu Dương cũng không nhiều, từ trong túi lấy ra thiên sư bài, lấy cương khí kích phát, phóng xuất ra nhất đạo tử khí, đồ chơi này làm không giả. Vài tên quỷ sai chắp tay chào hành lễ, cũng không nói nhiều, lui qua một bên, Diệp Thiếu Dương ba người xuống cầu, tiếp tục bước nhanh đi tới. Dọc theo đường đi gặp phải không ít quỷ hồn, ăn mặc có hiện đại, cũng có cổ đại, có trên vai khiêng tảng đá, có ở đánh cọc gỗ. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương ba người, đều quăng tới ánh mắt tò mò, sau đó vội vội vàng vàng ly khai. Mã lập tức hướng Dưa Dưa hỏi những quỷ này lai lịch. Dưa Dưa giải thích, những thứ này đều là quỷ dịch, cùng nhân gian công nông giống nhau. Đều là ở lại âm phủ làm việc. Âm phủ có thể có cái gì việc làm? Mã tò mò nói, có thể làm nhiều lắm. Công trình thủy lợi a, sửa cầu sửa đường a, tu sửa cung điện a, không cũng phải quỷ đi làm. Nếu không, người khiến này quan các lão gia tự mình động thủ. Mã nghe càng thêm giật mình. Quỷ không phải có thể biến pháp thuật sao? Cái này chút sự tình không phải là biến cái pháp thuật sự tình sao? Làm sao còn phải người tự mình động thủ? Dưa Dưa lườm hắn một cái. Ngươi nghĩ nhiều, quỷ thuật đối với sống gì đó hữu hiệu, khác đều lấy chồng gian giống nhau. Tỉ như xây nhà, cũng là một viên ngói một viên gạch lũy lên. Trong lời nói, đi tới một ngọn núi dưới chân, vừa trên có cái rừng cây. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu đang muốn đi qua, vài cái hài đồng đẩy ra bụi cỏ bay ra, hung tợn nói, đang làm gì? Dưa Dưa thổi một huýt sáo, dùng đắc ý giọng nói, ngay cả lão đại các ngươi cũng không nhận ra. Vài cái quỷ sững sờ, quay đầu nhìn lại, lập tức mặt mày rạng rỡ, thân thiết đụng lên đến, trong bụi cỏ không ngừng có quỷ chui ra ngoài. Một người trong đó sau khi chui ra, trực tiếp đánh về phía Diệp Thiếu Dương, trong miệng kiều sân kêu lên, cha, ngươi tới a. Diệp Thiếu Dương bị hắn như thế vừa gọi, hai chân mềm nhũn, định thần nhìn lại, có chút quen mặt, bỗng nhiên nhớ tới là Thất Bảo, Trang Vũ Nịnh nuôi quỷ, tại chỗ cả kinh nói, ngươi sao lại ở đây? Thất Bảo vui vẻ nhào tới trong ngực hắn. Nói, cái này còn may mà cha ngươi nha, trước đây thôi phủ quân xem ngươi thư, bán cái mặt mũi, để cho ta phục vụ quỷ dịch, trách nhiệm chính là theo chân bọn họ cùng nhau trong coi cái này vong tình cốc. Cha ngươi cùng mụ mụ kết hôn không có, mẹ ta nàng hiện tại như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương bị hắn mở miệng một tiếng, cha, gọi bội cảm không nói gì. Không thể làm gì khác hơn là đổi lại đề tài, nhìn mấy cái quỷ đạo, các ngươi đều ở đây làm trông coi. Dưa Dưa đáp, đúng vậy, bọn họ đều đang đợi nổi luân hồi, tạm thời liền làm cái này. Liếc mắt nhìn Thất Bảo nói, ngươi con trai này không được. Mỗi ngày đánh chiêu bài của ngươi khắp nơi hỗn, không ai dám trêu chọc, lúc ta không có mặt, hắn đã thành đầu lĩnh của bọn họ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, sớm biết rằng có thể như vậy, còn không bằng đem hắn đưa đi luân hồi toán, miễn cho ở âm phủ bại hoại danh tiếng của mình. Mã vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Diệp tử ngươi nghiêu bức a, nhân gia tốt xấu kết hôn mới vui làm cha, ngươi cái này còn chưa kết hôn, con trai lại lớn như vậy. Diệp Thiếu Dương hoành hắn liếc mắt, không đợi mở miệng. Dưa Dưa hỏi hắn đám kia đệ, tình huống thế nào? Một cô nương nói, hai tên kia đã xông vào Phong Đô Đại Thành, đang cùng âm binh chiến đấu, nỗ lực đánh vào Uổng Tử Thành, bất quá tạm thời bị ngăn trở, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,